mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 97, hai người đàn ông ngây thơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, tôi ở nhà mật nhu là được rồi, không cần phải làm phiền tới mọi người. Tính Nguyễn cười khan nói, mình thật đúng là một người ngu ngốc mà lại đi chọn nhầm chủ đề mới chết chứ. Không được, em không thể ở đó, em cùng anh trở về là được rồi. Diêm Hòa nói, song bá đạo muốn ôm Kính Nguyễn vào trong xe, lại bị Tiêu kịp thời ngăn cản. Được, tôi còn chưa có đồng ý, làm sao anh có thể tùy tiện mang cô ấy đi được chứ? Tiêu dùng sức đem Kính Nguyễn từ trong ngực Diêm Hòa kéo ra, khiến cho Kính Nguyễn bị lảo đảo. Kính Nguyễn là mẹ của con tôi, đương nhiên là muốn về cùng tôi rồi. Diêm Hòa muốn đem Kính Nguyễn đứng bên cạnh Tiêu kéo qua, nhưng Tiêu cũng không yếu thế. Không buông tay, Kính Nguyễn cứ như vậy mà bị hai người kéo qua kéo lại. Anh có buông hay không? Diêm Hòa khiêu khích nhìn Tiêu không buông tay Kính Nguyễn, những lời này là tôi nói với anh mới đúng. Tiêu cũng không cam chịu yếu thế, nắm chặt tay Kính Nguyễn, cũng không có ý tứ muốn buông tay. Hai người các anh buông tay tôi ra cho tôi, không được ồn ào nữa. Càng ngày, càng có nhiều người tới xem, Kính Nguyễn chỉ muốn tìm chỗ nào đó trốn mà thôi. Cô muốn thoát mà tay cứ bị nắm chặt, nhưng là hai người đàn ông tức giận này. Sức lực cũng không giống nhau, Kính Nguyễn làm thế nào cũng không thoát được hai. Người này, anh có buông ra hay không hả? Diêm Hòa đỏ mắt lạnh lùng nhìn Tiêu, cảm nhận được. Người mình nắm tay nãy giờ đang không vui dãy giụa, muốn tốc chiến tốc thắng. Nhanh một chút, tôi không buông. Tiêu cũng không chịu buông tay Kính Nguyễn ra, muốn đem tay Kính Nguyễn từ trong tay Diêm Hòa lấy ra, Diêm Hòa cũng không cam chịu kéo Kính Nguyễn về phía mình, hai người đàn ông cứ như vậy trên đường lớn kéo qua kéo lại, anh rốt cuộc là có buông tay cô ấy ra hay không, anh không thấy là cô ấy đang khó chịu hay sao? Tiêu không chịu thỏa hiệp kéo tay Kính Nguyễn, dùng sức đem Kính Nguyễn kéo về phía mình, biết cô ấy khó chịu như vậy, tại sao anh không chịu buông cô ấy ra? Diêm Hòa cũng lôi kéo Kính Nguyễn về phía mình, Kính Nguyễn cứ như vậy mà bị hai người đàn ông kéo qua kéo lại như muốn xé đôi cô ra. Đau quá, hai người có dừng tay lại cho tôi có nghe hay không hả? Kính Nguyễn, cảm giác như mình là con búp bê đang bị xé ra làm đôi, mà hai người đàn ông này là hai đứa con nít đang giành món đồ chơi. Anh có nghe hay không? Kính Nguyễn nói đau kìa, anh rốt cuộc có buông ra hay không? Diêm Hòa giành trước mặt Tiêu nói, thấy Kính Nguyễn đau đớn nhíu mày. Trong lòng có chút đau, nhưng anh không muốn buông Kính Nguyễn ra, bởi vì anh sợ. Khi buông tay Kính Nguyễn ra anh sẽ mất đi cô. Tôi không buông, tôi sẽ không để cho Kính Nguyễn trở về với anh. Tiêu cũng thấy, Kính Nguyễn nhíu mày, nhưng nếu buông ra thì Kính Nguyễn sẽ bị dẫn đi. Lập tức buông tay cho tôi đau muốn chết rồi. Kính Nguyễn đau đớn hầm hầm, nhìn hai người, muốn bọn họ nhanh một chút buông tay cô ra. Không buông, hai người đàn ông đồng thanh nói, sau đó liền cùng nhau trừng mắt. Đối phương, tôi nói anh buông ra có buông không hả? Tôi thật sự rất giận. Kính Nguyễn nổi, gân xanh hết trên mặt, mắt nhắm thật chặt muốn khống chế lửa giận đang bộc phát. Của mình, trong lòng tự nói với chính mình tức giận sẽ mau già, sẽ có nếp nhăn. Nhưng là hai người này càng ngày càng quá đáng, Kính Nguyễn không kìm nén nỗi sự tức giận của mình, thấy hai người bọn họ không có phòng bị, nhanh nhẹn cắn mạnh lên tay bọn bỏ, tôi nói các anh buông tay thật tức chết mà, tôi đã nói là đến nhà mật nhu ở. Mà các người còn như vậy là sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính Nguyễn lau đi vết máu do cắn hai người, đồng thời nhìn hai người đàn ông, em cắn thật không nương tay mà, sao không cắn nhẹ một chút chứ? Tiêu nhìn vết, cắn có dấu răng trên tay mình còn đang chảy máu, dùng tay kia che lại, bất mãn. Nhìn Kính Nguyễn, nếu nhẹ một chút các anh có chịu buông ra hay không? Thật là mật nhu chúng ta, đi thôi, không cần để ý đến bọn họ. Kính Nguyễn kéo mật nhu đứng ở bên cạnh này, giờ, mang theo mật nhu rời đi, để lại hai người đàn ông ở phía mình đang chừng. Mát, Kính Nguyễn em chờ anh một chút, anh đưa em về. Dương Lịch không bỏ qua cơ hội, lấy lòng Kính Nguyễn, như vậy có thể biết được Kính Nguyễn ở đâu. Không cần làm phiền tới anh tránh xa tôi ra một chút. Kính Nguyễn dừng lại, lạnh lùng nhìn Dương Lịch, không nhịn được nói, hiện giờ cô đang rất tức giận. Cũng sẽ không có giọng điệu tốt với ai, huống chi là Dương Lịch. Kính Nguyễn, Dương Lịch nhiệt tình bị Kính Nguyễn nói một câu làm tan biến ảo tưởng của anh, ngơ ngác đứng tại chỗ còn muốn nói gì nữa, lại nhìn thấy Kính Nguyễn lấy tay ngăn trở mình nói, Dương Lịch chỉ có thể trơ mắt nhìn Kính Nguyễn lên xe của Mật Nhu, mà rời đi. Kính Nguyễn, thì ra khi cậu tức giận thì kinh khủng như vậy, trước giờ mình chưa bao giờ thấy cậu tức giận cả, hiện tại cuối cùng mình đã thấy. Mật Nhu lái xe bên cạnh hưng phấn nói, dường như chuyện Kính Huyễn tức giận là chuyện khó mà xảy ra, cậu đó, người khác tức giận mà cậu vui đến thế sao, có muốn hay không mình cắn cậu một cái, nếu như vậy thì mình rất sẵn lòng. Kính Huyễn nhìn Mật Nhu lái xe, mà cười rạng rỡ như vậy, tức giận nói, khi tức giận cô sẽ có bộ dạng này sao? Vậy thì thôi, mình không muốn bị cậu cắn đâu. Mật Nhu giả bộ sợ nói, khi nói, xong còn cười lớn, cô căn bản không có sợ tính khí của Kính Huyễn. Kính Huyễn không nói gì thêm, lấy tay chống cằm, nhìn khung cảnh bên ngoài ngần. Người, thành phố về đêm thật đẹp, nhà nhà đều sáng đèn, mọi người thật nhộn. Nhịp, cậu đang nghĩ gì thế, đã đến nhà mình rồi. Mật Nhu đẩy Kính Huyễn đang ngần, người một cái, không hiểu nhìn cái gì mà ngần người đến như vậy. Ta đến rồi sao, vậy thì đi thôi. Kính Huyễn bị Mật Nhu bất ngờ gọi, giật mình, đi theo Mật Nhu vào nhà. Mệt quá, hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện. Kính Huyễn vừa vào nhà của Mật Nhu, không có hình tượng ngã xuống nằm trên ghế salon, điện thoại cũng đồng thời vang lên. Kính Huyễn thật sự chẳng muốn nghe điện thoại, nhưng mà điện thoại lại không chịu buông tha cô. Cách Chương.